Bất diệt bá thể quyết, chương 1164, đế uy, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, sớm đang tính toán tham gia thiên sát đế luyện thời gian. Mộ Phong liền đã điều tra qua cái này thiên sát đế luyện cùng sau tiếp theo khí vận chi tranh. Thần thánh triều đối với khí vận chi tranh rất là coi trọng. Cho nên tại khí vận chi tranh trước đó, đều sẽ phái ra hoàng đình bên trong cường giả đi hướng thần thánh triều các thế lực lớn tiến hành giám sát thị sát. Một khi một ít thế lực nếu là làm việc thiên tư, lập tức liền sẽ bị thủ tiêu khí vận chi tranh tư cách. Mà những cường giả này thì là bị thần thánh triều mang theo tuần phủ xưng hô. Cái gọi là tuần phủ kỳ thật chính là lâm thời chức quan. Khi bọn hắn rời đi Trung ương Hoàng Đình tiến về các cái địa phương tuần tra giám sát thời gian có được đốc tra các cái địa phương thế lực quyền lợi, mà khi chức trách của bọn hắn tận xong, trở về Hoàng Đình về sau, tuần phủ chức cũng sẽ bị triệt tiêu, quyền trong tay tự nhiên cũng liền bị Hoàng Đình thu hồi. Ngũ đại đế quốc đều có cùng loại với thiên sát đế luyện dạng này tuyển chọn thí luyện. Loại này thí luyện nhất định phải thông qua tuần phủ kiểm nghiệm. Sau đó tại tuần phủ giám sát lấy tiến hành, cuối cùng tuyển chọn ra thiên tài, đó mới là cuối cùng hữu hiệu. Lần này thiên sát đế luyện cũng giống như thế, ước chừng sau nửa canh giờ, thiên sát đế hoàng mang theo văn võ bá quan tự chủ điện hạ tới. Mà tại Gia Cát Hoành Đồ bên người, đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ cùng thái tử Gia Cát Vô Sát sóng vai mà đi. Sau lưng bọn họ là mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Cái này mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi, từng cái cẩm y hoa phục, đầy người quý khí, mặt bên trên càng là mang theo hoàng gia đặc hữu cao quý ngạo khí. Đây đều là hoàng thất tinh nhuệ thiên tài, từng cái đều là trăm dặm chọn một tuổi trẻ tuấn tài. Bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ, Gia Cát Hoành Đồ mang theo đám người ngừng tại đất trống phía trước nhất. Đất trống bên trên tất cả mọi người đều là hướng về phía cái trước cuối người hành lễ. Từng cái thái độ cung kính, chư vị miễn lễ, Gia Cát Hoành Đồ hư nhấc hai tay, cười híp mắt nói, hôm nay chính là thiên sát đế luyện bắt đầu thời gian. Cái này thí luyện trọng yếu bao nhiêu, chắc hẳn liền không cần ta quá nhiều vô dụng tự đi. Này thí luyện quan hệ đến thần thánh triều khí vận chi tranh. Mà khí vận chi tranh thành tích cũng đại biểu cho chúng ta thiên sát đế quốc mặt mũi. Cho nên ta hy vọng lần này tham gia thí luyện giả có thể dốc hết toàn lực, tận khả năng nhiều thông qua thí luyện, vượt trên cái khác tứ đại đế quốc, đám người quần tình sục sôi, nhao nhao biểu thị đều sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không cho thiên sát đế quốc mất mặt, ngũ đại đế quốc từ trước đến nay đều là cạnh tranh quan hệ. Lẫn nhau tranh đấu không biết bao nhiêu năm, thiên sát đế quốc con dân đều là tự ái quốc tình kết. Bọn hắn đều hy vọng đế quốc của mình có thể ép tới đế quốc khác không ngóc đầu lên được. Dạng này bọn hắn mới có thể cùng có vinh yên. Gia Cát Hoành Đồ khẽ gật đầu, rất hài lòng biểu hiện của mọi người. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trong lúc lơ đãng rơi tại linh dược tháp trong đội ngũ Mộ Phong trên người. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, cũng không nói lời nào, rất tự nhiên rời ánh mắt, cho mời lão tổ cùng tuần phủ đại nhân. Đột nhiên, Gia Cát Hoành Đồ quay người mặt hướng hoàng cung chỗ sâu. Hai tay của hắn trùng điệp, hướng về phía trước chắp tay, cao giọng quát nói, cho mời lão tổ cùng tuần phủ đại nhân. Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát chờ người trong hoàng thất cùng văn võ bá quan. Cũng nhao nhao quay người, đi theo Gia Cát Hoành Đồ đối với hoàng cung chỗ sâu khom mình hành lễ. Cùng kêu lên hô to, tại thời khắc này, đất trống bên trên ánh mắt mọi người. Đều đều nhìn về hoàng cung chỗ sâu, từng cái thần sắc kích động cùng hưng phấn. Ầm ầm, đột nhiên, hoàng cung chỗ sâu, vang lên trầm muộn kinh lôi thanh âm, một cỗ kinh khủng uy áp giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Lan tràn toàn bộ hoàng thành, phù phù, phù phù, đất trống bên trên, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn đều không tự chủ được quỳ tại trên mặt đất. Trong lòng không thể ức chế sản sinh quỳ bái suy nghĩ cùng ý nghĩ. Chỉ có số ít võ tông cấp bậc cường giả, tuyệt không nhận cái này kinh khủng uy áp ảnh hưởng, đều còn thẳng tắp cái eo. Chỉ là bọn hắn ánh mắt thì là tràn đầy kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Đây là đế uy, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Thân eo, đầu gối đều thừa nhận kinh khủng uy áp mà có chút cong khúc. Nhưng tinh thần lực của hắn quá cường đại, giống như mạnh hữu lực cánh tay, đem thân thể của hắn một mực đỡ lấy, khiến cho hắn đau khổ chống đỡ lấy. Tại mãnh liệt mà tới đế uy đằng sau, hai thân ảnh chậm rãi đạp không mà đến, chớp mắt liền xuất hiện ở không trên không trung, nhìn xuống đám người. Hai người này theo thứ tự là Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng thần sắc nghiêm túc nam tử trung niên. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, dáng người thon dài, sống lưng thẳng tắp, người mặc một bộ hắc kim trường bào, đầu bên trên cuộn lại cao cao búi tóc, toàn thân đều tản ra khó mà nói nên lời khí chất cao quý. Mà một tên khác thần sắc nghiêm túc nam tử trung niên, thân mang ửng đỏ áo mãng bào, đầu đội cao quan, bên hông treo lấy một thanh kim sắc bảo kiếm, hai sợi rủ xuống xám trắng tóc mai, không gió mà bay, tán, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, nhàn nhạt liếc mắt nam tử trung niên, miệng nhả một chữ về sau, cái kia cỗ kinh khủng đế uy liền tan thành mây khói. Mọi người tại đây lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy kính sợ mà nhìn xem đứng lơ lửng ở trên không hai thân ảnh. Thiên Sát Đế Quốc quả nhiên cường đại, lão giả này hẳn là hoàng thất lão tổ, hắn đích thật là một vị võ đế cường giả, bất quá nhìn hắn trên người khí huyết rõ ràng không đủ. Hiển nhiên thọ nguyên gần a, Mộ Phong trong đầu, bỗng nhiên vang lên Cửu Yên thanh âm, tại say sưa ngon lành đánh giá lấy cái kia hắc kim trường bào lão giả. Cũng chính là Thiên Sát hoàng thất lão tổ. Thiên Sát Đế Quốc duy nhất một vị võ đế cường giả. Mộ Phong ngay từ đầu còn không có chú ý, trải qua Cửu Uyên nhắc nhở. Hắn xác thực phát hiện lão giả khí huyết đúng là không đủ. Cái này rõ ràng là thọ nguyên gần dấu hiệu. Võ đế thọ mệnh đều cực kỳ lâu đời, phổ biến tại 5.000 năm trở lên. Có chút phi thường cường đại võ đế, thậm chí có thể sống vạn năm lâu. Thiên Sát lão tổ rõ ràng là một vị sơ giai võ đế. Cho nên thọ nguyên đại khái tại 5-6.000 năm, cái này đối với người bình thường đến nói, là cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, nhưng đối với võ đế đến nói, lại hoàn toàn không đủ. Tu vi đến võ tông, võ đế cảnh giới này, bình thường khép lại quan chính là 100-5.000 năm, 5-6.000 năm đối với võ đế đến nói, đúng là quá ít. Trừ phi Thiên Sát lão tổ tu vi có thể tiến thêm một bước, đạt tới trung giai võ đế, như vậy hắn khí huyết sẽ lần nữa thuế biến, thọ mệnh cũng sẽ kéo dài 2.000-3.000 năm. Đáng tiếc, võ đế muốn đột phá thật quá khó khăn, người này hẳn là thần thánh triều phái xuống tới tuần phủ. Mới cái kia cỗ đế uy chính là hắn phóng xuất ra. Vừa đến đã cho chúng ta giao ai phủ đầu. Thật sự là thật là lớn quan uy, Mộ Phong ánh mắt rơi tại cái kia áo mãng bào nam tử trung niên trên người. Suy đoán người này chính là thần thánh triều phái xuống tuần phủ. Từ mới đế uy không khó đoán ra, người này hẳn là một tên chuẩn đế cấp bậc cường giả. Bằng không, hắn đế uy không dễ dàng như vậy bị Thiên Sát lão tổ xua tan. Thiên Sát huynh, ngươi thật đúng là yêu dân như con a. Áo mãng bào nam tử kiêng kỵ liếc mắt Thiên Sát lão tổ. Hơi có chút không vui nói, mới uy áp là hắn chủ động phóng xuất ra, vì được chính là cho đám người giao ai phủ đầu, biểu hiện ra tự thân cường đại, lấy này hiển lộ rõ ràng thần thánh triều uy nghiêm, khiến cái này đế quốc con dân đều lãnh hội thần thánh triều cường đại. Ha ha, tha tuần phủ, ở đây đại bộ phận đều là tiểu bối. Bọn hắn có thể không chịu nổi ngươi cái kia cường đại quan uy. Ta đây cũng là không muốn để cho những tiểu tử này vì vậy mà trạng thái trượt. Mà tại Thiên Sát đế luyện phát huy thất thường, Thiên Sát lão tổ cười nhạt nói. Nam tử trung niên lông mày cau lại không nói cái gì. Thiên Sát lão tổ dù sao là chân chính võ đế cường giả. Hắn một cái chuẩn đế còn thật không dám quá mức đắc tội đối phương. Hết chương.